Bậc thầy thẻ sao, chương 37, thẻ bài thần tộc, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi quỷ ngục, Tạ Minh Chiết nhanh chóng quay lại không gian cá nhân chế tạo thẻ mới. Đúng lúc này, Đường Mục Châu gọi tới. Chú béo, chú có ý tưởng thẻ bài mới chưa? Cần tôi giúp gì không? Có đường thần chỉ đạo, Tạ Minh Chiết đương nhiên cầu còn không được, dứt khoát gửi lời mời hắn tới. Một lát sau, clone của Đường Mục Châu xuất hiện trong không gian cá nhân. Hai người tới thư phòng, Tạ Minh Chiết không vội vã tạo thẻ bài mà cùng đường thần thảo luận ý tưởng chế thẻ. Đường thần, lúc trước anh có nói với tôi là đại thần Lăng Kinh Đường của chúng thần điện đã sáng tạo ra thẻ binh khí hệ kim. Dựa theo thiết lập, binh khí không phải là sinh vật không thể trực tiếp chỉ định chết thức thì đúng không? Đúng thế, những thẻ bài có thể bị chỉ định chết thức thì đều là những loại thẻ sinh vật như thực vật, động vật, nhân loại. Tôi có thể tham khảo thiết kế của Trung Quỷ Bắt Quỷ, bắt đi thẻ binh khí đúng không? Dù không phải là chỉ định chết thức thì, nhưng hiệu quả cũng không khác nhau lắm. Không sai, Đường Mục Châu mỉm cười, đây chỉ là sự khác biệt trên miêu tả kỹ năng, thật ra hiệu quả khi thực chiến cũng chính là chết thức thì. Chú có thể thử cho nhân vật của mình mang một vũ khí đặc biệt nào đó, trực tiếp phế bỏ thẻ bài binh khí của Lăng Kinh Đường. Tôi cần suy nghĩ cẩn thận một chút, bình thường vũ khí lạnh đều là kim loại, có thể hút kim loại đương nhiên là những thứ như nam châm. Về người cầm những pháp bảo có thể hút được vũ khí, Tạ Minh Chiết nghĩ ngay tới một nhân vật trong Tây Du Ký, Thái Thượng Lão Quân. Theo như nguyên tắc miêu tả, Thái Thượng Lão Quân có rất nhiều pháp bảo, chẳng hạn như Thất Tinh Kiếm, Hồ Lô Từ Kim, Bình Ngọc Tịnh Kim Căng Chát. Hai đồng tử bên cạnh ông nhớ trần gian trốn xuống hạ giới, trộm đi Hồ Lô Từ Kim và Bình Ngọc Tịnh của Thái Thượng Lão Quân, sau khi hạ giới biến thành yêu quái, tự xưng là Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương, hai thứ đó đều là những pháp bảo lợi hại có thể hút đi vạn vật. Sau này, khi sư đồ Đường Tăng đi ngang qua núi Bình Đỉnh, Tôn Ngộ Không dùng bảo bối giả đổi với Hồ Lô và Bình Thật. Thái Thượng Lão Quân xuống trần gian thu hồi hai vị đồng tử, cũng lấy lại được pháp bảo mang về thiên giới. Tạ Minh Chiết nhớ rất rõ đoạn phim này, bởi vì Thái Thượng Lão Quân cũng là một nhân vật cậu rất thích thời nhỏ. Món bảo bối kim căng chát của Thái Thượng Lão Quân hoàn toàn phù hợp với ý tưởng thu nạp binh khí. Cậu nhớ trong nguyên tác từng nói kim cương chát là được đúc từ thép, lấy ra pháp bảo này có thể thu lấy toàn bộ bảo vật binh khí trong thiên hạ, thứ này không phải là khắc tinh của thẻ bài binh khí mà đại thần Lăng Kinh Đường đang cầm sao. Trong trí nhớ của Tạ Minh Chiết, Thái Thượng Lão Quân là một ông lão tóc bạc mặc áo đạo sĩ, trông rất tiên phong đạo cốt. Hình tượng nhân vật vẽ không khó, Tạ Minh Chiết đã nhanh chóng nghĩ ra thiết lập. Quan trọng là vũ khí, bình thường khi ra mặt Thái Thượng Lão Quân luôn cầm theo cây phất trần, nhưng đã muốn nhằm vào thẻ bài binh khí hệ kim, lần này phải để ông cầm theo pháp bảo kim căng chát, đó là một chiếc vòng vàng hình tròn, có thể phóng lớn trong nháy mắt, dù binh khí mạnh cỡ nào cũng bị nó hút đi. Nghĩ hết những thiết kế này, Tạ Minh Chiết lập tức kết nối tinh thần của mình vào hệ thống chế thẻ bài. Hình tượng ông lão tiên phong đạo cốt nhanh chóng xuất hiện trong đầu cậu. Vẽ nhân vật thiết, góc truyện audio.com. Lập kỹ năng, phân phối số liệu, cậu đã vô cùng thuần thục quá trình một công ba việc này, và lại, vũ khí của Thái Thượng Lão Quân đơn giản hơn chiếc đàn tì bà của Vương Chiêu Quân rất nhiều, vậy nên lần này cậu chỉ mất có 5 phút đã vẽ xong tấm thẻ Thái Thượng Lão Quân này. Tạ Minh Chiết đặt thẻ bài đã hoàn thành vào kho dữ liệu để xét duyệt, sau đó đưa cho Đường Mục Châu xem. Thái Thượng Lão Quân, hệ kim, cấp độ, 1, cấp sao, số lần sử dụng, 1/1, thuộc tính cơ bản, máu, 100, công. Không, thủ, 100, tốc, 30, tỷ lệ bạo kích, 0%, kỹ năng kèm theo, kim căng chát, ném kim căng chát trong tay, thu nạp thẻ bài binh khí chỉ định, làm mất năng lực hành động của thẻ binh khí. Đường Mục Châu khen, không tồi, kỹ năng này có thể đoạt lấy binh khí hệ kim, là một loại biến dị của chỉ định chết tức thì. Tạ Minh Chiết trông thấy thẻ bài mới cũng vô cùng vui vẻ. Thẻ khắc chế hệ kim đã làm thành công, như vậy có khiến giá trị cừu hận cậu gây ra cho các vị đại thần trong liên minh giảm bớt chút nào không? Dù sao thì 6 câu lạc bộ lớn đều đã bị nhằm vào, các xét thẻ chủ lực đều không thể thoát được, sau này khi thi đấu sẽ tương đối cân bằng hơn. Thẻ bài chết tức thì của cậu sẽ bán ra công khai ở cửa hàng thẻ bài Nguyệt Bán, ai cũng có thể mua được. Cậu giết chết thẻ nhà tôi cũng có thể phế bỏ thẻ của cậu, khi tất cả mọi người đều cầm được thẻ chết thức thì trong tay, thì việc thắng thua trong thi đấu vẫn phải nhìn ý thức của tuyển thủ. Đang nghĩ ngợi, cậu liền nghe Đường Mục Châu nói tiếp. Thật ra, chúng thần điện còn một bộ thẻ rất khó nhằm vào. Tạ Minh Chiết tò mò hỏi, là loại thẻ nào? Đường Mục Châu đáp, thẻ thần tộc, thẻ bài trong thế giới thẻ sao được chia ra rất nhiều chủng loại thẻ nhỏ, nhưng chỉ có đúng 6 loại thẻ lớn. Thực vật, động vật, vong linh, vật linh, nhân loại và thần tộc. Thực vật là xét thẻ mà Đường Mục Châu và đám tuyển thủ thuộc câu lạc bộ Phong Hoa am hiểu nhất. động vật bao gồm xét thẻ mãnh thú và loài chim của câu lạc bộ Phán Quyết, hay côn trùng, cổ trùng thuộc thành phố đêm tối. Hai loại thực vật và động vật này là loại thẻ bài thường thấy nhất trong game, tạo ra ảo ảnh vô cùng xinh đẹp, số lượng nhiều nhất cũng được người chơi ưa thích nhất. Mà nguyên nhân chủ yếu là do ba người sư phụ của Đường Mộc Châu đặt cơ sở vững chắc cho xét thẻ thực vật hệ Mộc Nhiếp Viễn Đạo, hoàn thiện thiết lập của xét thẻ động vật mặt đất và động vật trên không thuộc hệ Hỏa, Tô Dương mở rộng toàn bộ xét thẻ sinh vật biển hệ Thủy. Ngay từ mùa giải đầu tiên, xét thẻ thực vật và động vật tràn lan trên đấu trường, việc này cũng tạo cho mọi người một ảo giác dường như thẻ thực vật và động vật mới là loại thẻ mạnh nhất của thế giới thẻ sao. Mãi đến hôm nay, quan niệm này cũng rất khó thay đổi, dù sao thì xét thẻ thực vật và xét động vật đều có lịch sử 9 năm dài dòng dã, thẻ bài vô cùng phong phú, những loại thẻ khác không thể so sánh được. Mùa giải thứ hai, loại thẻ bài binh khí và thạch linh xuất hiện là nhờ công lao của hai vị đại thần Trịnh Phong và Lăng Kinh Đường. Lăng Kinh Đường đem nhân cách hóa toàn bộ thẻ bài binh khí của mình, chẳng hạn như kiếm vô song của hắn chính là một thiếu nữ cầm song kiếm trong tay, mà Trịnh Phong tạo ra được đủ loại thạch linh da dày thịt béo, quái vật bùn đất cũng chính là vật thể thành tinh, cho nên nhà phát hành dứt khoát. Góc truyện audio.com, thêm vật linh vào chủng loại thẻ bài, tất cả thẻ bài vật thể đều thuộc về loại bài này. Xét thẻ vong linh không thể không liên quan tới Quy Tư Duệ, bộ bài ma quỷ của cậu đã kéo theo một lượng lớn người chơi và những bài thủ thẻ gốc yêu thích kinh dị, sau khi thẻ quỷ xuất hiện, một loạt thẻ như zombie, phù thủy, vampire cũng nối gót theo sau, những thẻ bài hệ hắc ám này đều được nhà phát hành phân vào loại vong linh. Thẻ bài nhân tộc đã xuất hiện rất nhiều vào mùa giải đầu tiên, nhưng đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện một tuyển thủ có thể tạo ra một bộ thẻ nhân tộc hoàn chỉnh đồng thời dựa vào nó để cầm lấy quán quân. Bởi vì cũng mang hình thái con người, còn có một bộ thẻ mạnh hơn nhân tộc rất nhiều lần, đó chính là thần tộc. Đường Mộc Châu giới thiệu sơ lược hệ thống phân loại của thẻ bài cho Tạ Minh Chiết, liệt kê ra mấy tấm thẻ thần tộc. Trong xét thẻ thần tộc nổi tiếng nhất chính là vua của các vị thần Odin, những thẻ khác còn có tà thần Loki, hải thần Poseidon, đại thiên sứ Michael, thiên thần sa ngã Lucifer, năng lực chiến đấu rất mạnh. Thẻ bài thần tộc miễn dịch với các loại chỉ định tử vong, vậy nên rất khó để thẻ chỉ định chết tức thì nhằm vào. Đối phó với thẻ thần tộc là phải đập nát ảo ảnh, hoặc trực tiếp phong ấn bản thể. Tạ Minh Chiết, mấy cái tên này không phải là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp sao? Chẳng lẽ thần thoại phương Tây không bị hủy diệt theo trái đất? Để xác định, Tạ Minh Chiết liền hỏi, Đường Thần, anh đã từng nghe qua những chuyện thần thoại của Lucifer hay Michael chưa? Nghe qua rồi, nhưng không biết rõ lắm. Đường Mộc Châu nói, chúng thần điện có một tuyển thủ tên là Hứa Tinh Đồ, rất yêu thích mấy chuyện thần thoại này, chuyên nghiên cứu về thần thoại, nghe đồn còn từng công bố không ít luận văn liên quan tới truyền thuyết thần thoại. Có điều, cậu ta chỉ biết những chuyện thần thoại, chứ không phải là người chế tạo những thẻ bài thần tộc này. Những kỹ năng thiết kế cụ thể đều do nhà thiết kế chủ lực của câu lạc bộ nắm giữ. Tạ Minh Chiết giật mình, Đường Mộc Châu từng nghe kể về những nhân vật như Lucifer và Michael, vậy thì có thể biết được thần thoại phương Tây không hoàn toàn biến mất ở thế giới này, ngược lại, chỉ có văn hóa phương Đông là bị thất truyền. Tạ Minh Chiết ước gì có thể móc hết toàn bộ chuyện xưa trong đầu ra viết thành tiểu thuyết, để mọi người có thể biết đến văn minh phương Đông cổ đại. Đáng tiếc văn chương của cậu thật sự rất kém cỏi, không thể viết ra được nét đặc sắc của những câu chuyện kia. Trong game đã có thần phương Tây, vậy thì theo lý thuyết cũng có thể tồn tại thần phương Đông. Chẳng hạn như Ngọc Hoàng Đại Đế, Tây Vương Mẫu, Quan Thế Âm, Phật Tổ Như Lai trong Tây Du Ký, còn có các vị thần nữ hoa, Phục Hy, thần nông trong thần thoại xưa cũ. Nếu thật sự đem những nhân vật thần thoại này ra chế tạo thành thẻ bài, thần tiên đánh nhau, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Tấm thẻ Thái Thượng Lão Quân vừa mới làm kia đáng lẽ là thuộc về thần tộc, nhưng Tạ Minh Chiết vừa kiểm tra phân loại thẻ bài, quả nhiên đã bị hệ thống đưa vào nhóm nhân tộc. Dù sao thì hệ thống cũng không biết tới các vị thần tiên phương Đông này, vấn đề phân loại nên xử lý thế nào, trước mắt Tạ Minh Chiết vẫn chưa nghĩ ra biện pháp. Một kẻ bình thường thấp cổ bé họng như cậu, nếu có thể tìm được tới trụ sở chính của nhà phát hành rồi nói mấy tấm. Góc truyện audio.com, thẻ tôi thiết kế này đều là thẻ thần tộc thuộc thần thoại và truyền thuyết phương Đông, chắc chắn sẽ không có ai quan tâm tới cậu, nói không chừng còn xem cậu là bệnh nhân tâm thần mà đuổi đi. Có lẽ thật lâu sau này, khi cậu đã có danh tiếng đầy đủ, có tiếng nói trong thế giới thẻ sao, cậu mới có thể yêu cầu nhà phát hành thêm vào phân loại thẻ thần tộc phương Đông, đưa những nhân vật này đến loại thẻ thần tộc. Nhưng hiện tại, chỉ có thể để Thái Thượng Lão Quân tủi thân nằm trong loại thẻ nhân loại mà thôi. Thấy chú béo cúi đầu ngẫm nghĩ, Đường Mộc Châu còn tưởng rằng cậu đang suy nghĩ cách nhằm vào thẻ thần tộc, không nhịn được nhắc nhở. Chú có thể tham khảo thiết kế kỹ năng của Tào Xung, thử dùng hiệu quả phong ấn, cũng chính là kỹ năng trục xuất, thử trục xuất một tấm thẻ thần tộc nào đó ra khỏi đấu trường. Tạ Minh Chiết hồi thần, được, tôi suy nghĩ kỹ một chút. Phong ấn thần tộc, đúng ha, phong thần diễn nghĩa. Lúc nhỏ cậu từng xem phim hoạt hình Na Cha đại náo Long Cung, học trung học cậu cũng đã đọc bản gốc phong thần diễn nghĩa, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, những nhân vật trung tâm như Đát Kỷ, Khương Tử Nha, Na Cha, Dương Tiễn đều để lại ấn tượng rất sâu. Tạ Minh Chiết tìm tòi tỉ mỉ bên trong ký ức của mình. Nhân vật yêu thích nhất của cậu trong phong thần diễn nghĩa chính là Tam Thái Tử Na Cha. Cậu nhớ rất rõ sư phụ của Na Cha là Thái Ất Chân Nhân, dùng hoa sen tái tạo thân xác cho Na Cha, còn dạy cho Na Cha phép thuật ba đầu sáu tay, cũng tặng cho Na Cha vòng càn khôn, hỗn thiên lăng, phong hỏa luân, cửu long thần hỏa cháo và rất nhiều pháp bảo lợi hại. Nếu muốn thiết kế kỹ năng có hiệu quả phong ấn thần tộc thì cửu long thần hỏa cháo là một pháp bảo vô cùng thích hợp. Dựa theo nguyên tắc cửu long thần hỏa cháo có uy lực cực lớn, sử dụng pháp bảo có thể hoàn toàn nhốt được địch nhân từ đầu tới chân, đồng thời có 9 cái đầu rồng lửa vây quanh, rồng lửa phun ra tam muội chân hỏa, có thể đốt người bị nhốt bên trong thành tro bụi. Dựa theo nguyên lý tương khắc của ngũ hành, hỏa khắc kim, lửa có thể nung chảy kim loại. Rất nhiều thẻ thần tộc của chúng thần điện đều thuộc hệ kim, dùng pháp bảo hệ hỏa phong ấn thẻ thần tộc hệ kim, trên lý thuyết là có thể được. Thần, đương nhiên không thể tùy tiện đốt thành tro, nhưng dùng cửu long thần hỏa cháo để phong ấn bọn họ, làm bọn họ mất đi kỹ năng cũng được mà nhỉ. Tạ Minh Chiết nghĩ tới đây liền quyết định thẻ bài tiếp theo sẽ làm là Thái Ất Chân Nhân. Lấy Na Cha ra làm thẻ chết thức thì quá lãng phí, pháp bảo phong ấn thần cứ để cho sư phụ cậu Thái Ất Chân Nhân sử dụng đi. Cách chương.